Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1975, chương 1975. Góc truyện audio.com, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Chu Diệp cùng tiểu điêu thiền cứ như vậy, tại người chủ trì khống chế tiến hành hôn lễ toàn bộ quá trình. Bất quá còn tốt, bây giờ không có hậu thế nhiều như vậy nát vụn phong tục. Còn náo động phòng, xem tên hỗn đản nào dám đi vào, không đánh chết a tam bái sau đó, dĩ nhiên chính là đưa vào động phòng. Bên ngoài tự có Nhậm gia vợ chồng già bên ngoài gọi Chu Diệp bất kể nhiều như vậy chứ. Hắn vừa tiến vào động phòng liền vung tay lên, trong phòng bày ra kết giới. Lúc này, ngồi ở bên giường tiểu điêu thiền cũng đã tháo xuống chính mình khăn cô dâu. Nhìn xem hướng mình đi tới Chu Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi hồng thấu. Động phòng bên trong nên làm những gì, nàng mẫu thân. Vừa mới tại hậu trạch thời điểm, cũng đã tự thân dạy dỗ đã nói với nàng. Vừa nghĩ tới cái kia mắc cờ tràng cảnh tiểu điêu thiền cảm giác mình cả người đều có một loại như chỗ lò luyện tầm thường khô nóng cảm giác. Công, công tử, điêu thuyền quên muốn xưng hô ta cái gì sao? Nhìn xem tiểu điêu thiền cái kia khẩn trương đến cực điểm bộ dáng, Chu Diệp nhịn không được cười nói. Phu quân đại nhân, nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu điêu thiền vội vàng sửa lời nói, chúng ta uống trước rượu hợp cần a. Nói xong, tiểu điêu thiền cuống quýt đứng dậy từ trên mặt bàn, bưng lên bầu rượu. Muốn rót rượu, nhưng mà tay của nàng lại bị Chu Diệp đè lại. Rượu hợp cần là muốn uống, bất quá chúng ta thay cái phương thức hát, nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu điêu thiền chính là sững sờ. Thay cái phương thức hát, rượu hợp cần, muốn làm sao uống, chỉ thấy Chu Diệp từ tiểu điêu thiền trong tay, đem rượu ấm cầm tới, cũng không ngã vào trong chén rượu, mà là trực tiếp đối với tuy thổi. Nhìn thấy Chu Diệp cử động, tiểu điêu thiền chính là sững sờ. Đây là quy củ gì? Chẳng lẽ môn phiệt quý tộc nhà rượu hợp cần là như thế cái uống pháp sao? Nhưng mà Chu Diệp động tác kế tiếp để cho tiểu điêu thiền cả người đều trợn tròn mắt. Hắn ngậm một ngụm rượu sau, đưa tay một cái liền đem tiểu điêu thiền lôi đến trong ngực của mình, tiếp đó cúi đầu xuống. Ngăn chặn tiểu điêu thiền tuy, mang theo hơi cam rượu theo Chu Diệp trong miệng chảy vào tiểu điêu thiền trong miệng. Tại nến đỏ chiếu rọi xuống, thân ảnh của hai người dần dần hợp hai làm một. Theo kêu đau một tiếng, tiểu điêu thiền từ đây trở thành vợ người. Không, nói đến Chu Diệp đêm động phòng hoa chúc chỉ nói tại bên ngoài chiêu đãi khách nhân Nhậm gia nhị lão. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, khách và bạn đều vui mừng sau đó, dĩ nhiên chính là nhạc hết người đi thời điểm. Đưa tiễn khách mời sau đó, Nhậm Trương thị đang định thu hẹp ăn cơm thừa rượu cặn cầm lấy đi cho heo ăn thời điểm, lại bị Nhậm lão hán kéo lại vạt áo. Chủ nhà, người đây là muốn làm cái gì? Nhậm Trương thị nhìn xem nam nhân nhà mình cặp mắt kia đỏ rừng rực bộ dáng, lập tức cả kinh nói. Xuyệt không cần tiết lộ ra, nhanh đi thu thập quần áo tê nhuyễn, đợi đến canh ba sáng chúng ta liền xuất phát, Nhậm lão hán thấp giọng nói. Xuất phát đi nơi nào? Nhậm Trương thị nghe được nam nhân nhà mình lời nói, trợn tròn mắt. Lúc này mới vừa mới đem gả con gái người tốt nhà, như thế nào nam? Nhân nhà mình đây là thế nào? Bị hóa điên hay sao? Còn không phải ngươi tên tặc này bà nương gây hỏa, nghe được Nhậm Trương thị lời nói, Nhậm lão hán lập tức khí liền không đánh một chỗ tới. Nếu như không phải ngươi đem Hiền Tế Thiên Kim hạ xính sự tình truyền ra ngoài, ta gì phương pháp tối ưu thừa dịp lúc ban đêm dọn nhà. Tiền tài động nhân tâm a, ngươi cái này đần bà nương. Nếu như không nghĩ bị cường nhân cầm tính mệnh, liền thiếu đi nói chuyện, làm nhiều chuyện. Nhanh đi thu thập, Nhậm Trương thị nghe được nam nhân nhà mình lời nói, lập tức chính là cả kinh. Chính mình chiếu cố khoe, lại quên người chết vì tiền chim chết vì ăn đạo lý. Đi qua nam nhân nhà mình vừa nhắc cái này, nàng lập tức cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi vào nhà bắt đầu thu thập. Mà Nhậm lão hán thì đi đem nhà mình nưu dắt đi ra, bộ tốt xe. Bò, tiếp đó bắt đầu hướng về trên xe vận chuyển từ bản thân trong nhà vật phẩm tới. Theo lão lưỡng khẩu bận rộn, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đợi cho trên dưới canh ba sáng thời điểm, toàn bộ Mộc Nhĩ thôn ngoại trừ Nhậm ra bên ngoài, trên cơ bản cũng đã xa vào đến trong một mảng bóng tối. Thời đại này, ngoại trừ phú hộ, người nghèo thì sẽ không chút gì đèn trong, thật coi dầu thắp không cần tiền sao. Lúc này, Nhậm lão hán hai cái không sai biệt lắm cũng đã đem mấy thứ đều thu thập hoàn tất. Nhậm lão hán ngồi xổm ở xe bò bên cạnh đối với mình thê tử thấp giọng nói, ngươi đi đem chúng ta con rể kêu lên a, chúng ta trong đêm dọn đi. Ân, Nhậm Trương thị gật đầu một cái cất bước liền muốn hướng về làm động phòng con gái nhà mình khuê phòng đi đến, nhưng mà, nàng còn chưa đi tới cửa đâu, động phòng môn từ. Bên trong mở ra, Chu Diệp nửa nâng nửa ôm tiểu điêu thiền đi ra, không cần bảo ta đã dậy rồi, ở đây không phải nói chuyện chỗ chúng ta trên đường rồi nói sau. Nhìn thấy Chu Diệp đã đứng dậy, Nhậm lão hán cũng không lo được nhiều lời, vội vàng kéo xe bò liền muốn lên lộ. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên không quan trọng. Hắn trực tiếp đem Tiểu Điêu Thiền ôm lên mã, tiếp đó, mình ngồi ở nàng sau lưng. Mà Nhậm gia lão phu thê cũng leo lên ngồi xe bò, hướng về ngoài thôn bước đi. Trên thực tế, đem những lão gia kia sao chuyện đều vứt bỏ, đủ để cho Nhậm lão hán lão lưỡng khẩu đau lòng thẳng cắn răng. Nhưng mà không có cách nào, những cái kia lão đông lão tây vật cũ phẩm, hoặc là quá lớn kiện, không cách nào mang lên lộ, hoặc là liền vận chuyển đứng lên động tĩnh quá lớn, dễ dàng chọc người tai mắt. Vì tính mệnh, suy nghĩ, Nhậm lão hán cũng chỉ có thể vứt bỏ những thứ này không mang được cũ nát nhà sao chuyện. Một ngựa một xe trong đêm hướng về Tịnh Châu bước đi. Đợi cho đi ra thôn thật xa sau, Nhậm lão hán lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, Tiểu Điêu Thiền cũng tại Chu Diệp trong ngực ngủ say. Không có cách nào, mới làm vợ người nàng, quả thật bị Chu Diệp giày vò thảm rồi. Hơn nữa, Chu Diệp gia hỏa này bởi vì có chút quá mức hưng phấn duyên cớ. Cho nên, cũng làm có hơi quá. Hiền tế, ta lão hán chưa bao giờ rời đi cố thổ nửa bước, dưới mắt hai mắt đen thui, nên đi nơi nào, khắc xây nhà mới a. Nói cho cùng, Nhậm lão hán cũng không trẻ, căn bản không có người tuổi trẻ mạnh dạn đi đầu, hắn chỉ muốn chân thật qua ngày tốt lành liền tốt, nhưng mà, hắn lúc này lại bị ép rời xa cố thổ, làm một xa nhất không có rời đi nhà trăm dặm. Nông hộ, Nhậm lão hán thật sự không biết nên đi nơi nào an gia. Không biết nhạc phụ nhưng chịu không được được tịch mịch sao? Chu Diệp cười hỏi ngược lại. Chịu được, đương nhiên chịu được. Nghe được Chu Diệp lời nói, Nhậm lão hán gật đầu nói, ta lão hán không có gì yêu thích, chính là thích uống hai chén ít rượu. Như thế thì tốt, đã như vậy, cái kia tiểu tế đã có một nơi tốt đề cử. Chu Diệp vừa cười vừa nói, a, không biết hiền tế nói tới nơi tốt là nơi nào? Nhậm lão hán tò mò hỏi, nhạc phụ đừng vội, đến, ngươi tự nhiên là biết. Chu Diệp cười thần bí, nhẹ nói cam đoan nhạc phụ sẽ thích nơi đó, cách chương.